Đường Chuyên, chương 923, Mang Gai Thỉnh Tội 2, gocchuyenaudio.com. Hải đồ trên tường rất đơn giản, không có kinh tuyến, không có vĩ tuyến, chỉ có hoa văn kỳ lạ, có dừa thì là có nước, có một cây cột gỗ thì tức là có thổ dân, chính dựa vào những thứ cực kỳ đơn giản này mà tổ tiên chạy bừa bãi trên biển, Vân Diệp khâm phục bọn họ vô cùng. Tiếng huyên náo trong viện tử vang lên, khỏi cần nói cũng biết Tân Nguyệt dẫn đại quân mua sắm trở về, trước khi các nàng về đã có nhiều thương gia mang cả đống hàng hóa tới, đó là thành quả mua sắm của các nàng hôm nay, nhưng có một điều không rõ, Hy Mạt Đế Á không phải là thê thiếp của mình, sao thứ cô ta mua cũng do mình trả tiền. Vân Diệp thu hải đồ trên thuyền lại, đợi hải đồ ở Đại Minh tự mang tới sẽ đem so sánh bổ sung, thứ này phải tới Ung Châu tìm nhân tài chuyên môn của thủy sư mới làm được. Đại ca tẩu tẩu hôm nay mua về 11 nha hoàn lông màu, huynh tặng muội một người được không? Tiểu nha về một cái liền lắc tay ca ca làm nũng, nàng rất thích tiểu hồ cơ kia, trên đường xin tẩu tử kết quả bị tẩu tử mắng, nói hồ cơ là người, không phải chó méo, có thể tùy tiện phân phát cho muội chơi đùa, không cho, để trong nhà làm việc. Tiểu nha thấy không xong, chạy tới chỗ đại ca đánh chuông. Tẩu tử muội sao lại không cho, những chuyện này do tẩu tử muội quản mà, ngoan, đi chơi đi ca ca phải làm việc. Vân Diệp không dành cùng tiểu nha tán gẫu, phải tranh thủ thu thập hải đồ. Tiểu nha thấy ca ca đang bận, vẫn muốn dây dưa một lúc nữa thấy Tân Nguyệt đi vào, đành chuồn mất, nếu bị tàu tử thấy mình quấy rầy ca ca tiền tháng sẽ bị trừ đi rất nhiều. Phu quân, chàng quản na mộ nhật đi chứ, kẻ nào cũng luyện tim thành đá rồi, nhìn thấy người ta bán người, nữ nhân bị cười trần chuồng mà chẳng động lòng. Chàng nói xem có phải bị Hy Mạt Đế Á dạy hư không? Tân Nguyệt gọi nha hoàn mang lụa tới, vừa than vãn. Đúng là quá thật, có điều chuyện này ở phương Tây lại rất bình thường, nếu nàng đã nhìn thấy, với lòng dạ Bồ Tát của nàng chắc là mua hết những nữ nhân kia rồi à. Vừa rồi tiểu nha còn quấn lấy ta xin một người để chơi. Nói là thích mái tóc vàng của người ta, Vân Diệp đành ngồi xuống, Tân Nguyệt muốn nói chuyện, vậy phải nói chuyện cho tử tế. Không được phu quân, không phải thiếp tiếc gì đâu, chỉ sợ nó không biết nặng nhẹ, đây là con người, không phải đồ vật, cái tính tùy tiện của nó thì chàng cũng biết rồi, chẳng may làm chết người ta, chàng nói xem thiếp xử phạt nó ra sao. Nàng nói cũng thái quá rồi, tiểu nha từ bé đã lương thiện, hàm hàm chết còn đau khổ hơn nửa năm, tới giờ không nuôi thú cưng nữa, ta tặng nó ly miêu nó cũng không thích. Nếu tiểu nha thích vậy nàng chia một người hầu hạ nó, nói rõ với nó, không được ngược đãi người ta là được. Vâng thưa đại lão gia, nói thế nào thì cũng là ngài có lý, đợi quản gia dạy dỗ xong những nữ nhân này, liền đưa cho bà cô đó. À phải, phu quân, thiếp thân hôm nay có hơi ngang ngược cướp nữ nô của người ta. Tân Nguyệt có hơi xấu hổ xin lỗi. Không sao, nàng làm thế là tích đức hành thiện mà cướp thì cũng cướp rồi, mấy nữ nô thôi, chắc không ai ý kiến gì đâu. Ý trước kia làm loại chuyện này nàng luôn dương dương đắc ý, sao hôm nay lại xin lỗi, chẳng lẽ giết người rồi. Vợ chồng lâu năm cái trò vặt này sao qua mắt được Vân Diệp. Không ai chết nhưng khi lão Triệu đưa người về có rất nhiều kẻ nhảy ra, nếu không phải là thị vệ nhà ta lợi hại thì đã bị thui. gocchuyenaudio.com, thiệt rồi, đám đồng bình chỉ bắn què người ta. Tân Nguyệt len lén liếc nhìn sắc mặt Vân Diệp nói. Không chết ai là tốt rồi, nếu nàng thất lễ trước ngày mai bảo lão Triệu cầm thiếp của ta đi cáo tội là được, mai còn nhiều hải thương tới bái phòng, bảo lão Triệu an bài. Vân Diệp thấy cơm nước được đưa lên liền ngừng nói chuyện, hôm nay bận rộn cả ngày, bụng đúng là đói meo rồi. Ăn cơm được một nửa, lão Triệu nói có người tới thỉnh tội còn khiêng một đám người bị thương, chính là đám người bị hộ vệ bắn thương, bên ngoài tối đen chẳng nhìn rõ là tới thỉnh tội hay là tới ra oai. Vân Diệp mỉm cười, vì y thấy Tân Nguyệt rảo môi, thần thái tiểu nữ nhi này đã lâu lắm rồi không thấy, đưa ngón tay gẩy khẽ môi nàng, rồi ra cửa xem chuyện gì. Hai hàng hộ vệ cầm đao đứng trong sân, Phó Dịch sau khi treo đèn lồng xong liền lui ra, đại môn vừa mở ra, liền thấy có người báo danh đi vào. Khâu Ninh Đông gia Thiên Phúc Hiệu tới phủ thỉnh tội, xin hầu gia xử lý. Một tên dâu quai nón hùng tráng để thân trần sải bước đi vào tới giữa sân quỳ một gối xuống xin trừng phạt. Tiểu dân vô tri, xúc phạm tới phu nhân, mong hầu gia giáng tội. Vân Diệp đi quanh tên này một vòng, thú vị lắm, lưng mang một cành mận gai, sau là 7-8 hán tử bị khiêng vào, hai chân lộ ra ngoài, sưng cả rồi, xem chừng đã được đại phu xử lý, lại bị người ta rửa thuốc đi, đúng là kỳ lạ. Đông doanh giáo úy Khâu Hổ khấu kiến đại soái. Lúc này Vân Diệp mới thấy có người nữa đứng bên, là thuộc hạ Khâu Hổ của mình, tên này không tệ, đánh trận liều mạng, không ngờ bây giờ có thân thích làm hải thương. Khâu Hồ à, ổ hiếm có lắm, ngươi còn nhớ tới đại soái ta sao, tưởng rằng ngươi thăng quan rồi mắt mọc trên mông chứ, sao tới đòi lại công bằng cho thân thích à. Vân Diệp nói như xoáy vào tìm, mặt Khẩu Hổ vã mồ hôi hột ú ớ không biết trả lời thế nào, đành không ngừng khấu đầu. Khốn kiếp, chỉ có chút gian này thôi à, tưởng ngươi theo ta luyện ra được lá gan lớn rồi chứ, nếu dám tới nhà hỏi tội, lão tử còn đánh giá ngươi cao hơn một chút, thủy sư lĩnh nam không sinh ra thứ sâu dập đầu. Đại soái thứ tội, đều là ti chức sai, tiểu đệ Khâu Ninh ít va chạm với đời, toàn làm bừa, mong đại soái nể tình ti chức giết định cần mẫn, tha cho hắn khỏi chết. Khâu Ninh quỳ trên mặt đất không sao ngờ thủ hạ của mình đánh nhau với người ta, đánh thua, sao nghe ý đại ca thì mình sắp chết. Thiên hạ không có chuyện mang roi thỉnh tội hoang đường hơn nữa, Liêm Pha mang roi gai tới xin lỗi Lan Tương như vốn là trò kịch chính trị, một sẵn lòng tha thứ, một sẵn lòng xin lỗi, thỏa hiệp chính trị xong mới có tình huống đó, Khâu Ninh ngươi có tư cách gì xin lỗi? Khẩu Hổ chẳng qua là một chiến tướng dưới trướng mình, có lẽ không thể nói là chiến tướng, cứ nhìn mắt đám đông ngư, nhân hùng là biết, trong thủy sư lĩnh nam hắn chẳng là cái gì, cùng lắm là tên tiểu binh moi lên mà thôi, kẻ như thế có thể hoành hành ngang ngược ở Dương Châu. Trước kia ta đã nói, Khẩu Hổ tướng sĩ thủy sư phải biết kiềm chế, hiểu tiến lui, thủ hạ của đệ đệ ngươi biết rõ đối diện là quý nhân thân phận cực cao, vì chút thể diện mà dám ra tay, có phải đầu óc bị cướp chó bịt kín rồi không? Hay là ngươi thấy toàn thiên hạ phải nể mặt ngươi? Khâu Hổ, vận khí của ngươi không may, lần này bản soái tới lĩnh nam, tiếng là đi chơi, nhưng nương nương lệnh ta thanh sát quân kỳ, xảy ra chuyện. gocchuyenaudio.com Thì đừng mong được tha thứ, công lao của ngươi là liều mạng lấy được chức vị cũng thế, nên ta không động vào, giáo huấn không thể thiếu, người đâu, đánh Khâu Hổ 50 gậy, biệt giam nam ngày để cảnh cáo kẻ khác. Khâu Hổ lúc này mới thở phào, đại soái đã xử trí, tức là mình chỉ cần chịu đòn, chịu giam là sẽ không sao nữa, nếu đại soái ôn hòa nói chuyện với mình mới là tai họa. Khâu Hổ vội vàng bái tạ cảm tạ đại soái hạ thủ lưu tình, liền bị hai hộ vệ của Vân Diệp kéo sang một bên, kéo quần xuống đánh 50 gậy, hai hộ vệ này là chuyên gia dùng hình trong quân, quân côn lúc nào cũng mang theo người, lâu lắm rồi không dùng, nên đánh rất hăng. Cách chương.